Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 127. Làm người hoài niệm người. Này, cái kia không phải, tuyệt đối là hắn, nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hiện tại là cầu quý chứ? Có người nói là bị bọn họ huấn luyện viên phía dưới đến đội 2 giảm béo tương đương đến chống đỡ xây đô cao trung đồng học bên trong. Có không ít người nhận thức đối phương, nhẫn không ở nơi đâu xì xào bàn tán người này. Chính là Azuma Kiyokuni Seido cao trung, trước một lần linh hồn nhân vật, quái vật Butter, Azuma Kiyokuni tuyển tú thời điểm, lấy đệ tam thuận vị bị rút chúng, gia nhập tuyển thủ bóng chày siêu cấp quái vật, Azuma học trưởng. Isashiki Jun nhìn thấy đối phương thời điểm, con mắt một hồi liền sang hắn trước kia sùng bái nhất học trường. Chính là Đông, Isashiki A, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn ta cho các ngươi mang cái gì đến rồi, Azuma Kiyokuni có vẻ rất hưng phấn. Trong tay hắn xách đưa cho đội bóng đồ thăm hỏi, nhiều như vậy. Nhìn tràn đầy một cái ghế đồ thăm hỏi, Isashiki Jun đều chấn kinh rồi những khác học trường, đồng học. Coi như đưa đồ thăm hỏi, cũng có điều liền một hai hòm mà thôi. Azuma tiền bối dĩ nhiên đưa nửa xe, phí lời. Người cũng không nhìn một chút. Đây là người nào đưa? Azuma Kiyokuni nói rằng, nếu như nói như vậy liền có thể giúp đỡ các ngươi. Vậy cũng không tính là gì, Azuma học trưởng. Isashiki Jun hiện ở nào còn có học trưởng cái giá? Toàn bộ giống như bị cảm động ào ào tiểu học đệ như thế, đúng rồi. Azuma học trưởng, người có phải là trở nên so với trước đây càng to lớn hơn? Tại sao gia nhập tuyển thủ bóng chày người? Trái lại càng mập, gặp mặt kinh hỉ qua đi. Isashiki Jun nhìn rõ ràng mập không ngừng một vòng Azuma Kiyokuni. Kỳ quái hỏi, tiểu tử thúi. Không muốn cho ta hết chuyện để nói ta cũng là bởi vì không có cách nào lên sân. Áp lực quá to lớn, mới sẽ biến mập. Azuma Kiyokuni thở phì phò nói xem ra vóc người biến mập chuyện này. Cũng làm cho hắn canh cánh trong lòng, người cùng huấn luyện viên. Chào hỏi sao, vừa đi tìm qua hắn. Kết quả hắn chỉ nói với ta, mau nhanh gầy hạ xuống. Nói đến tràn đầy đều là lệ mặc kệ tới chỗ nào. Azuma Kiyokuni gần nhất trải qua đều không thuận. Thật giống tất cả mọi người đều đang chăm chú hắn thể trọng như thế liền chuyện này mà nói. Chính hắn cũng rất bất đắc dĩ. Có được hay không? Nếu như có thể khống chế. Có người nào đồng ý biến thành một cái tên béo? Coi như có, cũng tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Thuộc về số rất ít, quên đi. Chuyện của ta không trọng yếu. Trọng yếu chính là các ngươi. Ta không có cách nào thực hiện giấc mơ. Liền giao cho các ngươi. Trong chớp mắt, Azuma Kiyokuni liền từ chính mình hạ tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Dùng tay chỉ vào Isashiki Jun nói rằng mấy cái năm thứ ba tuyển thủ. Nghe hắn nói như vậy, đều ngơ ngác nhìn hắn. Nhất định phải cho ta đánh vào quotient A. Phải, Azuma Kiyokuni với hắn các học đệ. Ở nơi đó ôn chuyện Sawamura nhưng ở picture trên gò. Luyện tập ném bóng bởi vì cho đến bây giờ. Vẫn không có tuyên bố đến tột cùng để ai. Tới đảm nhiệm trận chung kết chủ lực catcher vì lẽ đó Sawamura không thể không phân biệt cùng Chris. Cùng Miyuki hợp tác vừa hắn đã cùng Chris sư phụ phối hợp qua. Chris sư phụ tuyệt đối là một cái phi thường ưu tú catcher. Với hắn hợp tác thời điểm, Sawamura có thể hoàn toàn đem thực lực của chính mình cho phát huy được trong quá trình. Tình cờ có một ít tiểu nhân không đủ, Chris cũng sẽ lập tức cho Sawamura vạch ra đến. Để Sawamura cải chính, người ném bóng không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói đã điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Coi như cùng Inashiro Industrio thi đấu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Có vấn đề chính là người cổ quái cầu. mỗi một ngày biến hóa đều không giống nhau, bao quát phốc bô biến đổi ở bên trong. Quỹ tích bóng biến hóa phạm vi, tốc độ, góc độ đều không giống nhau, có thể nói mỗi một ngày đều sẽ có một loại biến hóa mới đi ra. Đứng batter góc độ xem, như vậy cầu đương nhiên phi thường vướng tay chân, không dễ dàng nhắm vào có thể đồng dạng, như vậy quỷ dị khó lường cầu, khống chế bóng cũng sẽ biến thành vấn đề lớn, ngoại trừ tiêu chuẩn bóng thẳng ở ngoài. Người nhất định phải còn muốn ma luyện ra cố định breaking ball mới được, một cái pitcher cũng không biết chính mình cầu sẽ làm sao biến hóa. Như vậy cầu, ở then chốt thế cuộc bên trong, là không thể dùng. Chris sư phụ ân cần giáo dục. Sawamura tự nhiên không có không nghe đạo lý, trên thực tế hắn nói những vấn đề này Sawamura trước đã biết rồi, bởi vì mỗi ngày trạng thái không giống nhau, lực lượng tinh thần không giống nhau. Sawamura cổ quái cầu cùng cổ quái cầu tiến hóa đi ra breaking ball đều có một cái rất lớn nhược điểm, vậy thì là quỹ tích bóng biến hóa không cố định. Sawamura chính mình không có cách nào hoàn toàn nắm giữ bóng chày biến hóa, cùng không biết hắn sâu cạn batter quyết đấu. Sawamura như vậy tự nhiên là cực kỳ chiếm tiện nghi, nhưng đặt ở chân chính thi đấu bên trong, Sawamura rất khả năng rơi vào không có cách nào tinh chuẩn khống chế bóng hoàn cảnh. Kiếp trước Sawamura tiến vào giai đoạn thứ nhất thời điểm, Chris đã sớm tốt nghiệp, vào lúc ấy Chris tự nhiên không có cách nào cho Sawamura kiến nghị. Sawamura là thông qua hiện thực giáo huấn mới hiểu ra điểm này, kiếp này cùng Chris một lúc luyện tập. Chris đang luyện tập bên trong liền phát hiện đến Sawamura cái này mầm họa. Sawamura kiếp trước giải quyết cái này mầm họa phương pháp cực kỳ đơn giản thô bạo, hắn phong ấn hết thảy cổ quái cầu hệ tiến hóa bản breaking ball, chỉ chọn dùng bóng thẳng hệ quỹ tích bóng. Đến thi đấu như thế không rõ ràng, mọi người khả năng không nghe rõ, đơn giản tới nói Sawamura bằng là chính mình bỏ đi chính mình phần lớn năng lực nắm giữ cổ quái cầu hệ, hết thảy tiến hóa bản breaking ball. Sawamura thực lực ở Major League bên trong cũng là hàng đầu trình độ, lấy cao nhất điểm 100 phân đến đánh giá Sawamura, ngay lúc đó điểm ít nhất cũng có 90, mà một khi bỏ đi hết thảy cổ quái cầu hệ tiến hóa bản breaking ball, Sawamura vốn có thực lực từ 90 điểm lập tức rơi xuống 70 điểm, như vậy chênh lệch cực lớn, Sawamura chính mình đương nhiên cũng không chịu nhận. Sau đó rất nhiều huấn luyện viên cũng giúp Sawamura điều chỉnh qua, liền ngay cả Chris sư phụ cũng hỗ trợ hắn, nhưng khi đó Sawamura đã nuôi thành chính mình phong cách, muốn lại từ đầu điều chỉnh khó hơn lên trời. Dưới tình huống này hắn không thể không từ bỏ điều chỉnh, Sawamura không thể tiến thêm một bước. Đăng đỉnh truyền kỳ với hắn lúc tốt lúc kém biểu hiện cũng có chút ít quan hệ, kiếp này Sawamura đương nhiên sẽ không tái phạm trước như vậy sai lầm. Vì lẽ đó ở nắm giữ cổ quái cầu tiến hóa bản breaking ball trước, hắn từ trước tôi luyện siêu tốc bóng thẳng cùng trên áp, như vậy coi như hắn cổ quái cầu tiến hóa breaking ball không thể dùng cũng có thể bảo lưu tương đương cường hãn thực lực. Ngươi hiện tại chính mình điều chỉnh đã không sai, thế nhưng người hết thảy độc lập breaking ball đều thuộc về bóng thẳng hệ, như vậy vẫn là quá chỉ một. Tốt nhất có thể ma luyện ra một loại quỹ tích bóng biến hóa sáng tỏ breaking ball, nếu như có như vậy sát chiêu, vậy người tương lai tuyệt đối có thể cố gắng tiến lên một bước. Chris sư phụ lương tâm kiến nghị, Sawara tự nhiên không có không nghe đạo lý, nhưng là quỹ tích bóng biến hóa sáng tỏ breaking ball tất nhiên cần cố định tư thế cùng nắm cầu, thủ pháp này rất khả năng ảnh hưởng đến Sawamura cổ quái cầu, rất khó à. Có thể tưởng tượng đem này hai loại cầu dung hợp lại cùng nhau độ khó, nhưng nếu như Sawamura có thể thật sự làm thành chuyện này, với hắn tăng cao thực lực tuyệt đối là một chuyện tốt, là thời điểm